Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, phần 347. Có một đám người, mạnh mẽ giải khai Bắc Môn, sát đi ra ngoài, nói mạnh mẽ giải khai Bắc Môn. Việc này cũng không hẳn vậy, Võ Xuyên căn cứ tường thành sớm đã bị bên ngoài thực vật biến dị sói lở không ít. Phụ trách chữa trị tường thành, quản lý ngày hôm qua ở về nhà trên đường bị ăn luôn. Võ nhớ ý đồ ngăn cơn, sóng dữ. Nhưng lúc này, ai còn nghe hắn, vô số người tiếng thét chói tai, ở hắn bên tai hội tụ. Võ nhớ suy sụp vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đi ra ngoài đi, đã có đệ nhất nhóm người lao ra đi. Vậy hẳn là sẽ có nhóm thứ hai người. Hắn quyết sách sai lầm, Võ nhớ lúc này, ngược lại chờ đợi càng ngày càng nhiều người, có thể lao ra cái này vây thành liền hảo, tới hội báo quản lý không nói gì, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra Võ nhớ thái độ. Rất nhiều nói nuốt ở cổ họng thượng, lại chung quy không có nói ra, suy sụp lắc đầu, thấp giọng nói, thủ lĩnh, ta đi trước. Có một cái đoàn, đại khái thượng vạn người, hiện tại còn ở chiêu mộ sức chiến đấu. Không biết hắn nói, Võ nhớ nghe minh bạch không có. Hắn nói hắn phải đi trước, là bởi vì hắn cũng gia nhập một cái đoàn. Đại gia thương nghị hảo 3 cái giờ lúc sau cùng nhau lao ra đi. Sau đó sự tình phía sau mặt sau lại nói, quản lý lại đây. Là cùng Võ nhớ làm cuối cùng quyết biệt, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút, Võ nhớ còn có cái gì ứng đối kế hoạch sao? Nếu không có, không bằng vung tay một hồ, đi theo bọn họ cùng nhau lao ra đi. Võ nhớ không có trả lời hắn, phảng phất nghe không hiểu quản lý trong giọng nói điều tra ý vị. Hắn chỉ là ngồi ở ghế trên, suy sụp xua xua tay. Làm quản lý tự hành đi ra ngoài. Sau đó, Võ nhớ ánh mắt phóng không, bên tai nghe một tiếng khóa cửa rát đắt giòn vang. Quản lý mở ra môn. Đây là cuối cùng một cái đi vào trước mặt hắn quản lý. Còn lại quản lý, không phải chạy, chính là bị thực vật ăn. Võ nhớ trong lòng bi ai cùng nhau, đột nhiên mở miệng. Đối cái này quản lý bóng dáng nói, bảo trọng, xin lỗi, xin lỗi. Hắn cho rằng hắn sẽ đem Võ Xuyên căn cứ phát triển rất khá. Hắn cho rằng hắn sẽ đem Võ Xuyên căn cứ chế tạo thành Mạt Thế đệ nhất căn cứ. Lại là đem như vậy một cái khổng lồ căn cứ, một tay bị mất, hắn nói đúng không chủ? Đây là trong đời hắn lần đầu tiên mở miệng hướng nhân đạo khiểm. Cũng sẽ là cuối cùng một lần. Cạnh cửa quản lý, một tay đặt ở then cửa trên tay. Nhéo nhéo, hơi hơi sườn phía dưới. Lại chung quy không có quay đầu lại. Sau đó mở ra cửa phòng. Đi ra ngoài, lao tới thuộc về vận mệnh của hắn. Lưu lại Võ nhớ. Như cũng ngồi ở trống rỗng trong văn phòng, ánh mắt lộ trống. 1221 chương 33 cứu ta tới rồi ban đêm. Lông ngỗng đại tuyết lại bay lả tả từ bầu trời khuynh đảo rơi xuống. Đã từng phồn vinh hưng thịnh Võ Xuyên căn cứ, nơi nơi đều là tiếng súng, nơi nơi đều là lửa lớn thiêu đốt cây cối bùm bùm thanh. Cũng có tường thể nổ tung tiếng vang, vô số tiếng thét chói tai, thê thảm tiếng khóc ở vang lên, gói thuốc lá cùng tô núi sao ôm hành lý, đi theo một đám người mặt sau ra bên ngoài hướng, gói thuốc lá không phụ sự mong đợi của mọi người, bị lão hổ đoàn các nam nhân, giống như phát tiết áp lực lăn lộn mấy ngày, kéo nửa cái mạng. Rốt cuộc chờ tới rồi lao ra đi ngày này, kỳ thật sự tình đã phát sinh tới rồi tình trạng này. Cũng liền không sao cả mang người nào không mang theo người nào. Đại gia tập hợp ở bên nhau, toàn bộ ra bên ngoài hướng lão hổ đoàn người, cũng chính yêu cầu một ít ăn thịt, đầu uy ven đường cây cối, hỗn loạn trong đám người, gói thuốc lá ôm hành lý thân mình, bị người đâm phiên trên mặt đất, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, một phen xả quá phía trước cõng hài tử phụ nhân, đem kia hài tử cùng phụ nhân đẩy mạnh một mảnh dương nanh múa vuốt bụi cỏ chung. Sau đó đuổi kịp ra bên ngoài hướng sức chiến đấu mặt sau. Tô núi xa cũng cùng gói thuốc lá không sai biệt lắm. Nhìn thấy có thực vật chiều hắn quấn đi lên. Hắn liền đẩy bên người người đi lên chịu chết. Như thế, thế nhưng cũng làm này hai cha con đi theo sức chiến đấu mặt sau. Nhảy vào trong rừng sâu, ánh lửa thanh nổi lên bốn phía. Gói thuốc lá cắn răng, đùi căn tuy rằng đã là vết thương chồng chất, nhưng là vì sống sót, nàng không thể không liều mạng kéo người đệm lưng, làm chính mình dẫm người khác thi thể đi phía trước chạy. Một vạn nhiều người, ra bên ngoài hướng đội ngũ, còn chưa đi đến rừng rậm giống nhau, đã bị ăn luôn không ít. Gói thuốc lá mắt thấy một cây khổng lồ cây mây hướng tới chính mình cuốn lại đây. Nàng đi phía trước một bước, đem phía trước đang ở chiến đấu hỏa hệ dị năng giả đẩy một phen. Nhưng mà, muốn so tàn nhẫn, khả năng này đó đang ở chiến đấu nam nhân, so với nữ nhân tới ác hơn. Hỏa hệ dị năng giả xoay người, một cái tát phiến lại đây. Đem gói thuốc lá cấp phiến ra chính mình bảo hộ phạm vi. Cây mây cuốn thượng gói thuốc lá eo. Nàng cho người khác đương đệm lưng. Sau đó nàng thét chói tai. Đi phía trước dùng sức một hướng. Ôm lấy tô núi xa. Khóc hô. Ba ba. Ba ba cứu ta. Ba ba cứu ta. Buông ta ra. Đừng hại ta. Đừng hại ta. Buông ta ra. Vô số thê lương thét chói tai chung, tô núi xa tràn ngập hoảng sợ kêu to thanh, cùng gói thuốc lá kinh tùng khóc tiếng la vang lên. Tô núi xa dùng sức bẻ trụ gói thuốc lá ôm lấy hắn tay, nhưng mà gói thuốc lá lại là chết không buông tay. Chỉ nghe tô núi xa quát, ngươi buông ra, ngươi tồn tại còn có ích lợi gì? Không đúng tí nào không nói. Nhân sinh một tay hảo bài, bị ngươi đánh đến nát nhừ. Lưu tiểu quyết này viên quân cờ, tốt như vậy dùng, lại bị ngươi sinh sôi làm không có. Ngươi loại người này, bất tử lưu tại trên đời, cũng là lãng phí lương thực. Buông ra, gói thuốc lá lắc đầu, khóc, càng thêm dùng sức ôm lấy tô núi xa eo. Thân thể của nàng đã bị cuốn khúc cây mây chiến mãn. Tô núi xa nói, nàng làm sao không hiểu, nhưng nàng có thể biến thành hôm nay dáng vẻ này, là nàng một người nguyên nhân sao? Mặt thế lúc sau, vô luận đi đến nơi nào, vô luận là nàng phụ thân, vẫn là nàng muội muội, đều tại thân thể nỗ lực thực hiện nói cho nàng, nữ nhân ở mặt thế, chỉ có thể bám vào nam nhân trên người. Mới có thể tồn tại đi xuống. Tồn tại là một kiện thực gian nan sự tình. Nữ nhân có thể bán đứng thân thể của mình, không có quan hệ. Ở mặt thế, ai cũng sẽ không để ý một nữ nhân dùng cái dạng gì phương thức sống sót. Nàng làm sự tình thực bình thường. Đây mới là một nữ nhân. Đối với mặt thế chính xác mở ra phương thức. 1222 chương đại kết cục chính là hiện tại. Gói thuốc lá có bao nhiêu hy vọng chính mình có thể lực lớn vô cùng. Mặc dù không có sát thực vật biến dị bản lĩnh, nhưng có một thân chạy trốn bản lĩnh cũng hảo. Tổng không đến mức lâm vào loại này mấu chốt thời điểm. Còn chờ mong người khác tới cứu hoàn cảnh. Thực vật biến dị cây mây. Giống như xúc tua, một chút bò lên trên gói thuốc lá nửa người trên, sau đó theo cánh tay của nàng, cuốn lấy tô núi ra, đem này một đôi cha con, chậm rãi, chậm rãi kéo vào rừng rậm chỗ sâu trong. Không người tới cứu bọn họ. Người khác đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Bay đầy trời tuyết trong trời đêm. Không trăng không sao. Có người chạy ra khỏi tàn phá căn cứ. Có người chôn bụi ở rừng rậm chỗ sâu trong. Có người cửu tử nhất sinh. Có người khóc lóc thảm thiết. Hối hận có chi. Bi thống có chi. Mắng có chi. Vô cùng vô tận bi thảm. Ở căn cứ trung trình diễn, cao cao tòa nhà hình tháp thượng, Võ Nhớ nhìn nơi xa trong rừng ánh lửa, cuồng phong thổi hắn đột nhiên hoa râm đầu tóc. Trong một đêm, hắn từ một cái khí phách hăng hái căn cứ thủ lĩnh, già nua thành một cái liền đi đường đều run run rẩy rẩy lão nhân. Vô số bông tuyết đập ở hắn trên người, hắn dẫn theo thương, súng. Đứng ở đã không có một bóng người tòa nhà hình tháp chung. Thê lương cười, đối với phía dưới hốt hoảng chạy trốn mọi người, thấp thấp nói một câu, vốn dĩ tưởng cho các ngươi một cái phồn hoa tựa cẩm, lại mang các ngươi đi hướng địa ngục. Thực xin lỗi, ta thực xin lỗi, thiếu ngươi nhóm, kiếp này đã vô lực hoàn lại, kiếp sau đi. Nếu còn có kiếp sau, sau đó, hắn giơ lên thương, súng, họng súng chỉ vào huyệt thái dương, phanh một tiếng, khẩu động cò súng, màu đen trong trời đêm, màu đen nhân thể giống như một mảnh lá rụng, từ tòa nhà hình tháp thượng rớt xuống dưới, bị dưới lầu thoáng khởi biến dị cây mây tiếp được, nháy mắt hóa thành bạch cốt một khối. Biến mất ở cái này tàn phá trong căn cứ. Thành phá trong thành mọi người, giống như văng khắp nơi thủy. Từ vỡ vụn bình thủy tinh chung hoảng sợ mà ra, lao tới từng người tử vong. Mạt thế đệ tứ năm, Võ Xuyên căn cứ diệt. Tin tức truyền tới phía nam thời điểm, phía nam đã bị tuyết yêm, sông nước thượng đông lạnh. Phía nam nhi quái vật có thể qua sông, liền mãnh liệt hướng phía bắc chạy. Một năm mùa thay đổi, một năm hè nóng bức giá lạnh. Này hai cái cực đoan đều là cực kỳ dễ dàng người chết. Bình yên phân thân thiếu phương pháp. Nghe nói truyền quay lại tới tin tức, từ từ thở dài. Đối với Võ Xuyên căn cứ tao ngộ, chưa nói cái gì, chỉ là xoay người lại đầu nhập vào đối với phía nam quái vật đột kích chống đỡ chung. Nhân tâm trước nay tham lam, muốn thời khắc ghi nhớ, thấy đủ, thường nhạc, chớ chỉ lo thân mình, nhưng cũng không cần quá mức hảo đại hỷ công, không ham người khác sở trường, tận lực đền bù chính mình khuyết điểm mà ni tin tưởng chính mình. Vì sợ ái người, không cần bi thương, muốn dũng cảm. Muốn cho chính mình trở thành người yêu thương áo giáp. Như vậy, mặc dù chỉ là mạt thế chung, nhất bé nhỏ không đáng kể một cái bụi bậm, cũng có dung chuyển trời đất lực lượng. Như thế, phương đến năm tháng tịnh hảo, mạt thế ngày đông giá rét cùng hè nóng bức. Trước nay gian nan, một cái mùa đông qua đi, mặt bắc không biết đã chết nhiều ít người. Nam diện không biết khiêng đã chết nhiều ít quái, nhiều ít cá lớn nuốt cá bé, bao nhiêu người bị kích phát rồi tiềm lực, lại có bao nhiêu người ở cuộn khởi. Xâm xâm bạch cốt vô liền mạt thế một năm lại một năm nữa. May mà mùa đông tuy rằng dài lâu, nhưng vẫn như cũ sẽ đi qua. Mùa xuân tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chung quy là tới. Các trong căn cứ, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đông mọi người, ở nhiệt độ không khí bắt đầu tăng trở lại cùng ngày. Xoa tay hầm hè bắt đầu tập kết thành đội, bắt đầu rồi lại một năm nữa nam công. Bách hoa thành vội vàng trồng trọt, bọn nhỏ ở đồng ruộng chạy vội, nguy cơ từ phía mặt thế chung, ngoài cửa sổ hoa khai đến vừa lúc. 1223 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu một mạt thế rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Năm lúc sau, Nam Bắc Kinh vĩ rõ ràng, Trung gian cách một tảng lớn biến dị rừng rậm. Đó là một mảnh nhân loại căn bản là vô pháp khống chế khu vực. Mà đáng sợ chính là, như vậy biến dị rừng rậm đã tràn ngập tới rồi tinh cầu mỗi cái gốc, rậm rạp sinh trưởng, cùng nhân loại, cùng biến dị động vật cùng, đè ép phân cách sinh tồn tài nguyên, phía nam Bách Hoa Thành, và trị hạ nhiều căn cứ, ở Bình Yên phù hộ hạ, thượng có thể có cái ân toàn chỗ, Bách Hoa Thành tự thân diện tích cũng không có bao lớn, nhưng bởi vì có Bình Yên tồn tại, cho nên trở thành mạt thế đệ nhất thành. Rất nhiều căn cứ quay chung quanh nó ở phát triển lớn mạnh. Từng tòa căn cứ xây dựng đến thập phần khổng lồ. Mặt bắc biến dị trong rừng cây cũng phân tán không ít căn cứ, trong đó lấy ngoan cường tồn tại xuống dưới kim môn căn cứ nhất lớn mạnh. Dư lại ước chừng chính là một ít lúc trước từ Võ Xuyên căn cứ sát ra tới tiểu thế lực. Cuối cùng vẫn như cũ ngoan cường tồn tại ở biến dị trong rừng rậm, ở vô ngần màu xanh biếc hải dương, vất vả khai khẩn thuộc về chính mình một mảnh thiên địa. Kim môn căn cứ lấy khoa học kỹ thuật thủ thắng mạt thế. Bọn họ ở đồng tâm hiệp lực, tiêu phí huyết đại giới sau, ở căn cứ phía trên, thành lập nổi lên một loại đặc thù tài chất pha lê cháo. Nghe nói là dùng động vật xương cốt mài giũa bồi dưỡng, có thể ngăn cách thực vật biến dị công kích, ổn định đại bản doanh. Lúc sau, kim môn căn cứ xuống tay bắt đầu lửa đốt quanh thân biến dị cây cối. Kim hệ dị năng giả ở cắt biến dị cây cối khó khăn thời kỳ, ra đời không ít cường đại cao giai kim hệ dị năng. Sau đó kim môn căn cứ cùng Bách Hoa Thành trị hạ căn cứ ở dùng ăn biến dị thịt khi dục vọng không ngừng dâng lên. Hoàn cảnh ổn định lúc sau, liền trải qua một người khẩu nổ mạnh kỳ, nổ mạnh ra tới người, bắt đầu phân tán tổ kiến thế lực, trở thành Nam Bắc khu vực một ít tiểu thế lực. Mạt thế sau nhiều năm, tổng thể đại cục xem như ổn định, nhưng cũng có rất nhiều không yên ổn nhân tố tồn tại. Tỷ như kim môn căn cứ bởi vì cũ một thế hệ người lãnh đạo đã già đi, tân một thế hệ người lãnh đạo bởi vì dùng ăn biến dị thịt, tính tình thượng có chút hiếu chiến, cho nên kim môn căn cứ xã hội thượng có chút tiếng hô là ở kỳ vọng Hứa A Văn có thể trở lại kim môn trong căn cứ tới chủ trì đại cục. Loại này ngôn luận khởi xướng người chi nhất chính là đã là còn ở thủ lĩnh vị trí thượng Trần Triều Hỷ. Hắn lãnh kim môn căn cứ cùng mạt thế chiến đấu hăng hái nhiều năm, dư kim môn căn cứ làm ra chắc tuyệt cống hiến, lại cũng vẫn luôn dưới gối vô tử. Hết chương.